Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 762, chiến là chết, không chiến cũng chết. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nàng, giữ vững thiên thủy giáp nhất thời cũng thù không được lâu dài. Một nhóm ô minh người, lập tức gia nhập hỗn chiến khúc. Đàn nhi sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ sẽ chết, tại sao còn tiến đến? Mấy cái trưởng lão vội vàng nói. Nhanh, nhanh thổi trấn hồn khúc. Tộc trưởng, Mạc tộc cùng khúc tộc đồng tông đồng nguyên, ly hồn tiêu cùng bích huyết tiêu, vốn là nhất âm nhất dương, cả hai sát nhập uy lực sẽ gấp trăm lần gia tăng. Nếu tu luyện tới tâm linh tương thông cảnh giới, có thể khai thiên tích địa. Khúc đàn nhi một mặt mê mang, tiếp lấy, tại sao không nói sớm một chút, nàng muốn động kết quả nhưng làm nàng tuyệt vọng. Bây giờ trừ đầu thanh tỉnh bên ngoài, thân thể đều mất đi chi giác, liền động đều không thể động. Một người liền tiêu đều không cầm lên được, còn thế nào thổi lên. Các trưởng lão vây quanh nàng, cũng lo lắng. Cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện, nàng tổn thương cực nặng. Đi, có một cái trưởng lão cõng lên nàng, muốn mang nàng trước tiên ra thiên thủy giác. Mấy cái khác trưởng lão che giấu, còn có một cái u minh trưởng giả, là thay bọn hắn mở ra cấm giới. Chỉ cần nàng không chết như vậy, tương lai liền sẽ có hy vọng. Cách đó không xa kịch chiến cuối cùng xuất hiện thương vong. Mấy tên u minh con cháu chết thảm tại ma đế trong tay. Mà bên ngoài càng ngày càng nhiều u minh con cháu tuôn ra tiến đến tiếp viện. Có thể lại nhiều, hiển nhiên đều xa xa chưa đủ. Các trưởng lão mang theo nàng một người nhanh chóng muốn đi bên ngoài rút lui. Không phải nàng muốn, mà là nàng căn bản không động đậy. Có thể là trốn được sao? Nàng cảm thấy trốn không thoát, trước mặt trong nháy mắt để một đạo trong xanh mang đen cường đại huyền khí phong tỏa. Vừa mới tuôn ra tiến đến u minh tộc nhân, mấy cái thảm tao độc thủ, đáng sợ nhất là bọn hắn trên người linh hồn, nhanh chóng để ma đế hấp thu. Khúc đàn nhi thấy tâm căng thẳng, không cần suy nghĩ nhiều, lại dạng này đi xuống, tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ, sinh tử tồn vong một khắc, lực lượng cho lực lượng, lúc này, phía sau nàng đột nhiên công tới một đạo tà ác khí tức. Đang nhào về phía bọn hắn mấy người, không cần phải nói, là ma đế sát chiêu đến, tại cùng như vậy nhiều người đối chiến đồng thời còn bận tâm bọn hắn, bực này thực lực là loại nào cường đại. Lại tại khẩn yếu quan đầu, một đạo nhạt thanh huyền khí đem mấy người bao phủ. Bành, một tiếng, đám người bị chấn động đến té ngã một chỗ, có một cái lãnh ngạo bóng người đã tìm đến, chính là Mạc Liên Thành. Cái kia trường sam màu trắng, đã trở nên chật vật không chịu nổi, nhưng Mạc vẫn như cũ giảm không xong hắn một phần phong thái. Quả nhiên, hắn lấy cường giả tư thế đứng tại bọn hắn phía trước ngăn cách cùng ma đế khoảng cách. Ma đế, đối thủ của ngươi là ta, đừng sai lầm đối tượng. Tiểu tử thúi, cũng có mấy phần bản sự. Ma đế lạnh như băng nói. Làm đối thủ tới nói, đây cũng là cao nhất một loại tán dương. Ha ha, Mạc Liên Thành tùy tiện cười to coi thường nguy cơ, nhanh chóng nuốt vào một khỏa khôi phục huyền khí. Ngừng huyền đan, xả thân lại lần nữa nhào tới ma đế. Huyền khí cùng nội lực kết hợp. Ám khí, kim tác linh khí, các loại sát chiêu, chưa từng có ngừng qua. Hắn có thể tại ma đế trên người không ngừng mà lưu lại tổn thương, nhưng cuối cùng giết không chết ma đế. Một cái chết đi người quả thật là vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh nhìn người cũng càng ngày càng kinh tâm. Bọn hắn hoàn toàn không có phần thắng. Tộc trưởng, đi mau. Mấy cái trưởng lão nóng vội. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất vĩnh viễn cũng sẽ không lại đứng lên di thể, trong lòng chua xót vô cùng. Những này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến, có thể là phát triển đến dạng này thật sự là nàng không kịp chuẩn bị. Cách chương.